Chương 461, 461, Hoàng Di San, là ai? Ninh Hoan tâm chăm chú nhìn trước mắt mình cái kia trương giấy vàng, phía trên viết một chu tờ chữ, mơ hồ không rõ, duy nhất có thể thấy rõ chính là một người tên Hoàng Di San, đây cũng là cái tên của con gái A, thế nhưng là Vu Mỹ Hoa không phải là tại cho Vu Điểm Điểm đốt vàng mã sao, cái này Hoàng Di San là ai? Một tia nghi hoặc cùng hoài nghi nổi lên Ninh Hoan tâm trong đầu. Lúc này, trong phòng ngủ đột nhiên truyền đến từng tiếng vang, Ninh Hoan Tâm bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình, nhẹ buông tay, trong tay giấy vàng QNZ trực tiếp bay rơi xuống. Chờ Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, lại cúi đầu nhìn thời điểm, cái kia trương giấy vàng đã cùng cái khác giấy vàng hỗn cùng một chỗ có chút không phân rõ. Lúc này, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, lại chuyển thân giòn rén về tới cửa phòng ngủ, hướng về bên trong nhìn thoáng qua, Vu Mỹ Hoa còn trên giường. Giống như trước vẫn là hôn mê. Mà bởi vì phòng ngủ mở ra cửa sổ, tại bệ cửa sổ bên cạnh trên mặt đất có một cái nhỏ quyển nhật ký, không biết từ nơi nào đến rơi xuống. Vừa mới cái thanh âm kia, hẳn là cái này vỡ rớt xuống thanh âm. A Ninh Hoan Tâm nghĩ đi đến trong phòng ngủ đem cái kia quyển nhật ký cầm lên, tiện tay đặt ở trên tủ đầu giường. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Vu Mỹ Hoa, Ninh Hoan Tâm cái này mới an tâm rời đi. Ngay tại Ninh Hoan Tâm từ 13:04 lúc đi ra, đối diện kém chút đụng cái trước người. Hở cổng người đột nhiên nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ra cũng có chút sững sờ. Sau đó, thấy được Ninh Hoan Tâm mặt, người kia đột nhiên mắt sáng lên, là ngươi a, ngươi làm sao ở chỗ này? Thanh âm của nam nhân rất ôn hòa. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu một cái, thấy được khuôn mặt nam nhân. Tạ bác sĩ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cổng nam nhân không là người khác, chính là bác sĩ tâm lý Tạ Hạ Khúc. Ninh Hoan Tâm đối với hắn ấn tượng vẫn là rất khắc sâu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tả Hạ Khúc nhịn không được ngước mắt nhìn một chút 13:04 bảng số phòng. Ta là tới nhìn ngọt ngào, ta là nàng y lìa sĩ trưởng. Cái gì? Nghe được Tả Hạ Khúc, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt lấm liệt. Tả Hạ Khúc lại là Vu Điềm Điềm y lìa sĩ trưởng, có vẻ như tại đường Dạ Lam nhảy lầu trước. Tả Hạ Khúc QNZ một mực tại cho nàng trị liệu, mặc dù đường Dạ Lam bệnh là giả vờ, nhưng là Tả Hạ Khúc hoàn toàn chính xác một mực tại cùng đường Dạ Lam tiếp xúc. Thế nào nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thần sắc có chút kỳ quái, Tả Hạ Khúc nhịn không được nhìn nàng một cái, ngươi cái biểu tình này, để ta cảm thấy có chu tờ bất an. Sẽ không là điểm chuyện gì xảy ra? Vừa mới Ninh Hoan Tâm hơi biểu lộ, có chu tờ giật mình, có chu tờ hoài nghi còn có chút cảnh giác. Loại vẻ mặt này, thật sự để Tả Hạ Khúc cảm thấy có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Điểm hôm qua nhảy lầu tự sát. Ngươi không biết? Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tả Hạ Khúc, thấp giọng nói nhỏ một câu. Cái gì? Tả Hạ Khúc nghe được Ninh Hoan Tâm, cả người đều sửng sốt một chút. Cái này ngươi không phải đang nói đùa chứ? Tả Hạ Khúc có chu tờ không tin, biểu lộ phi thường phức tạp, ngọt ngào bệnh tình gần nhất đã trở nên khá hơn không ít. Nàng làm sao lại đột nhiên? Chuyện này thật sự quá đột nhiên. Tả Hạ Khúc trên mặt biểu lộ đích thật là thật bất ngờ. Bất quá, hắn là bác sĩ tâm lý, là rất xuất sắc bác sĩ tâm lý. Ninh Hoan Tâm cũng không bài trừ hắn diễn kỹ nhất lưu, cố ý giả ra bây giờ cái này thật bất ngờ biểu lộ đến, dù sao nói lên người nghiên cứu biểu lộ cùng cảm xúc, bác sĩ tâm lý nhóm tuyệt đối đều là trong đó cao thủ. Bởi vì cục cảnh sát bên kia còn không có ra thông cáo, cho nên báo hôm nay còn chưa báo đạo, bất quá chuyện này là thật sự. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một vừa nhìn Tả Hạ Khúc, Tả bác sĩ ngươi nếu là ngọt ngào y lìa sĩ trưởng. Ngươi có phải hay không là biết điểm rất nhiều chuyện ngươi biết Hoàng Di San sao?